Nuốt hết, chương 6, gocchuyenaudio.com. Tôi luôn hy vọng thời gian trôi nhanh lên, lại nhanh lên, có thể một đêm lớn lên, mang tôi rời đi ác mộng. Nhưng hiện thực người không thể khống chế, thế sự không như ý người. Trễ như vậy, đi đâu? Vừa mở cửa ra, liền thấy đại ca ngồi ở trên sofa, đôi mắt nhìn chằm chằm sách trong tay. Câu chuyện lại hướng về phía tôi, như là đã chờ tôi một thời gian. Đi học bù, giữa kỳ thành tích giảm xuống, với tôi mà nói quả thật như lần thứ hai đả kích. Nỗ lực là thứ duy nhất tôi có thể làm được trong cái nhà này. Tôi không muốn ngay cả ưu điểm cuối cùng đều bị người phủ định. Về trễ rồi còn không biết chào hỏi, lá gan càng lúc càng lớn. Đại ca giơ cằm lên, phiếu điểm ta xem qua, trong khoảng thời gian này ngươi đều học cái gì hả? Thực xin lỗi. Đầu sỏ gây tội dùng lời nói chính nghĩa chất vấn khiến tôi khẩn trương đến thẳng lưng. Giống như ếch xanh bị rắn theo dõi. Lần sau em sẽ nỗ lực. Chấm chấm, tôi túm góc áo, giọng nói bất an càng nói càng nhỏ. Ngô, đương nhiên, cũng không thể toàn trách ngươi. Bang mà khép lại cuốn sách. Đại ca đi tới, đem tôi vòng vào thân hình cao lớn của hắn. Vuốt ve cổ tôi, ta cũng có sai, động tác nhìn như mềm nhẹ. Lại không dung cự tuyệt, là ta quá thô bạo. Hắn dán gần lại, hô hấp nóng bỏng chiếu vào trên mặt, vượt qua khoảng cách an toàn. Thở dài nói, cũng muốn chịu chút trách nhiệm. Tịch liệt cảm giác áp bách làm tôi nháy mắt cứng đờ. Khẩn trương mọi nơi nhìn sang, sợ hãi đột nhiên toát ra người nhìn thấy tôi cùng hắn hỗ động. Phát hiện quan hệ trơ trẽn của chúng tôi, sốt ruột đem hắn đẩy ra bên ngoài. Cổ tay lại bị kéo qua bao ở trong tay hắn tinh tế thưởng thức. Đã khá lên chưa, lần trước ta cho ngươi thuốc dùng xong rồi sao? Hắn thần thái tự nhiên, thậm chí hàm chút không thường thấy ý cười. Tập mãi thành thói quen tựa như đang nói ngủ ngon giống nhau bình thường. Tương phản, tôi lại chịu không nổi khảo vấn như vậy. Trái tim đều bị dọa sắp chết. Sợ hắn lại làm ra hành động quá phận gì. Đành phải phóng thấp tư thái xin tha. Đại ca, không cần lại nơi này. Chúng ta lên lầu được không? Được thôi, đi phòng ngươi đi. Phòng tôi ở góc lầu 2. Lầu 4 là phòng ra ra. Lầu 3 phân cho đại ca. Lầu 2 là phòng cho khách. Mỗi khi ăn Tết ngẫu nhiên còn có người vào ở, ngày thường không có. Bởi vì thân thể khuyết tật, tôi không thích cùng người thân cận. Cũng không cần người khác chiếu cố. Cuộc sống trôi qua cũng còn tính yên ổn. Kết quả sự thanh tịnh này, lắc mình biến hóa, trở thành đồng lõa để hắn càng thêm dễ dàng bôi nhọ tôi. Sau khi đi vào đại ca khóa trái cửa lại, người trốn ta, chấm chấm chấm, tôi trộm xem hắn, sắc mặt hắn như thường. Trên mặt âm tình bất định, dùng một loại ánh mắt khó có thể cân nhắc quấn lấy tôi. Gần đây em vẫn luôn học bù, cho nên về trễ, trước mặt là sói. Phía sau lưng là tường, tôi bất đắc dĩ căng ra đầu đáp lại. Hừ, lấy cớ, ngươi cho rằng ta không dám ở nhà chơi ngươi. Bị hắn bóp chặt cằm xả qua, trên người nổi lên một tầng gà da. Lãnh khốc mặt cách tôi càng ngày càng gần, mà tôi chỉ cảm nhận được kinh sợ. Run cái gì, em lại không có làm chuyện gì sai nữa. Khắc chế cơ thể cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Nếu anh, em liền kêu, được à, đợi chút kêu to chút, thét lên đến khi ta vừa lòng mới thôi. Đại ca giờ phút này tươi cười quỷ dị, khinh thân đem tôi đè ở trên tường, tay không an phận lẻn vào trong quần áo. Tất cả phản kháng đều dễ dàng bị hắn hóa giải. Đại ca, em không muốn làm loại chuyện này. Thả em đi, tôi run giọng cầu xin, căm thù cái thân thể dị dạng này đến tận xương tủy. Từ nhỏ đến lớn mang đến chỉ có vũ nhục cùng tự ti. Cuối cùng còn muốn bị nam nhân đè ép tùy ý vui đùa. Đừng nói, tiểu ngũ, để đại ca thân, tiểu phôi đàn, khiến ta chờ đủ mấy ngày. Thế nào cũng phải sửa trị ngươi, xem ngươi lần sau còn dám cùng ta làm bộ làm tịch. Hắn thở hổn hển cúi đầu xuống, đầu lưỡi lửa nóng lấy phương thức khiêu tình liếm hôn môi tôi. Hắn còn không thỏa mãn, ngược lại cảm thấy càng sâu cơ khát, quần áo thực mau bị lột ra từng màng, thân thể trắng nõn mảnh khảnh bại lộ dưới ánh đèn, hắn ánh mắt khiến tôi sợ hãi. Cánh môi bị hàm ở trong miệng mút cắn. Hơi hơi đau đớn làm tôi cảm thấy vô lực cùng tuyệt vọng. Muốn khóc, khuôn mặt anh Tuấn theo cằm di chuyển đến xương quai xanh. Trơn trượt trên da thịt, bắt một viên nhũ đế tham lam mút vào. Bàn tay to sớm đã gấp không chờ nổi vói vào quần tôi. Ta thích bộ dáng ngươi bị ta thao khóc. Thật ghê tởm, vì cái gì muốn đối xử với tôi như vậy? Vì cái gì lại phải làm chuyện kỳ quái này? Chẳng lẽ đại ca chán ghét tôi đến như vậy sao? Ô, chờ một chút, em đem tiêu vặt tiền đều cho anh. Bên ngoài có rất nhiều người xinh đẹp. Anh đi cùng bọn họ làm việc này đi. Hoảng loạn kẹp lấy đùi. Ngăn lại bước tiếp theo chuẩn bị xâm phạm. Đại ca châm chọc cười khẽ. Tiếng nói vì dục vọng trở nên nghẹn ngào trầm thấp. Ta sẽ để ý những cái đó. Không muốn cho ta thao. Ta càng muốn thao chết ngươi. Quái dị cực kỳ, hạ thân chợt lạnh, cuối cùng cái chắn bị xé nát, truyền đến bị đụng vào khác thường cảm giác, vô pháp tiêu hóa lời nói mới rồi, nhục thần đã dừng ở trong tay đối phương, qua lại xoa nắn, thật nộn, lông cũng không mọc một cây, trời sinh chính là để hầu hạ người, bên ngoài bán như thế nào có thể cùng ngươi so, biết thứ không mọc lông chỗ đó gọi là gì sao, ma sát mãnh liệt dẫn phát xa lạ khoái cảm. Giống lần trước là điềm báo làm người mất khống chế. Tôi nức nở duỗi thẳng hai chân. Nhón chân vọng tưởng tránh thoát hắn xoa huyệt. Lại bị ngón tay càng ngày càng thâm nhập. Run rẩy không thôi. Gọi là bạch hổ. Trời sinh tính dâm đãng. Tính dục cực cường. Cả đêm không có nam nhân thao liền lãng muốn chết không sống. Thế nào cũng phải để nam nhân thao mới có thể an ổn. Cùng ngươi giống nhau. Dồn dập ở khe thịt xoa nắn một hồi, trong suốt nước sốt bắn ra, hạ thân bắt đầu co rụt lại, đại ca rốt cuộc rút về tay, để dưới mũi người người. Thơm quá, không cần nói bậy, em không phải như thế, là anh cưỡng bách em. Hạ thân quỷ dị phản ứng khiến tôi rơi nước mắt, khóc ra tới, đây cũng là ta cưỡng bách ngươi. Phía trước dương vi ti hơi hơi nhô lên, đại ca châm chọc sách lên quơ quơ. Tự mình phát tao còn trách người khác, tôi lòng hoảng ý loạn, thân thể lại như không thuộc về mình, đùi bị dùng sức tách ra, đôi môi ướt nóng một ngụm hút lên, tôi gọi bậy, cảm nhận được đầu lưỡi trên dưới liếm láp, phía dưới nước lại chảy, mới thao một lần liền nhớ kỹ cảm giác, lại nhiều làm vài lần sợ sẽ không rời đi nam nhân. Đãng hóa, không, muốn khép kín hai chân. Bất đắc dĩ lực lượng của đối phương quá lớn, không ngừng liếm, hút, thỉnh thoảng dùng hàm răng cắn cắn âm đế mẫn cảm, thật ngọt, thoải mái sao, hoa huyệt bị liếm khai, bên trong nụ hoa dục phóng, thật xinh đẹp, đại ca lẩm bẩm nói, ngươi là của ta, nếu dám để cho nam nhân khác chạm vào, ta liền giết chết ngươi, lại nhốt ngươi cả đời, trói lại tới thao, có nghe thấy không? Sau đó dùng miệng ngậm lấy một mảnh cánh hoa không ngừng quét động. Không cần, tôi khóc nức nở, lắc đầu, trong đầu thanh minh đã còn thừa không có mấy. Mãnh liệt kích thích làm dương vi ti hoàn toàn cương cứng. Đầu V cũng đứng thẳng lên giống hòn đá nhỏ. Cánh hoa ở trong miệng đại ca sung huyết phồng lên. Liếm xong một mảnh lại thay đổi một mảnh khác, thay phiên bị ôn nhu mút hôn. Tiếp theo đột nhiên đem hai cánh hoa đồng thời hàm vào trong miệng. Cùng nhau hút lấy, dùng đầu lưỡi hung hăng cắm vào khe thịt, đường đi mãnh liệt co rút lại. Hoa kính phun ra mị dịch, đủ rồi. Sắp nước tiểu, muốn nước tiểu, đại ca, buông ra, còn nói mình không phải đãng hóa. Tùy tiện liếm liếm liền cao trào, mấy cái ca ve sao có thể cùng ngươi so sánh. Tuy rằng dùng câu chuyện dâm ô tôi, nhưng môi lưỡi lại đại phát từ bi rời đi hạ thể đã sắp chịu không nổi. Liên tục cao trào sẽ nhanh chóng rút cạn thể lực của tôi. Tối nay liền sẽ không thể làm hắn chơi tận hứng. Đại ca lưu luyến dùng ngón tay kẹp khe hở qua lại xô đầy. Chờ tôi hơi hòa hoãn chút, mới lại lần nữa tách ra hai mảnh thịt, sờ soạng tìm âm đế bởi vì kích thích mà trở nên sung huyết. Dùng ngón tay qua lại nhẹ nhàng vuốt ve, không cần chơi, khó chịu, đại ca há mồm liền liếm, đầu lưỡi đè ở âm đế, còn dùng toàn bộ đầu lưỡi đem âm đế dùng sức áp xuống phía dưới. Cuối cùng đầu lưỡi hàm chứa âm đế ở bốn phía có tiết tấu quấy. Sảng chết ngươi, tôi hô hấp dồn dập, thân thể cũng không ngừng vặn vẹo, nước bọt theo khóe miệng chảy ra cùng nước mắt hỗn hợp. Bị phệ người khoái cảm nuốt hết, cách chương.